Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, 10 lần ghi chép. Có người phá vỡ hư thần giới ghi chép, nhục thân nhảy cao cực hạn. Si Vưu, đây là cái kia một nhà thanh niên tuấn kiệt. Tại thời khắc này, toàn bộ hư thần giới cũng vì đó oanh động. Đường Huyền Minh tiến vào hư thần giới thời gian rất sớm. Hoàng Thiên Đế còn tại thạch thôn bên trong rèn luyện nhục thân. Còn chưa kịp đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, đột phá động thiên cấp độ. Thời kỳ thiếu niên Thạch Nghị cũng không có tại hư thần giới thành danh. Giờ này khắc này, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật vô địch chỉ có Đường Huyền Minh. Mà hư thần giới bên trong ghi chép đã có mấy ngàn năm không có người đánh vỡ. Đường Huyền Minh là qua nhiều năm như vậy đệ nhất nhân. Toàn bộ hư thần giới đều đang nghị luận. Đến cùng là cái kia một thánh địa truyền nhân. Tên nhìn hắn, tựa hồ là một loại cực kỳ hung mãnh mãnh thú. Chẳng lẽ là thần sơn truyền nhân? Lại có thuần huyết thần thú xuất thế sao? Ngoặc kép. Vô số người đang suy đoán Đường Huyền Minh thân phận, mà đương sự người lại như cũ tại một mảnh trong đồng hoang một mình bồi hồi. Không có thanh đồng bảo thư sao? Đường Huyền Minh cầm một khối trống rỗng từ hư không bên trong ngưng tụ mà thành bảo cốt. Cái này là tới từ hư thần giới ban thưởng. Đối với bất kỳ một cái nào phá kỷ lục nhân vật đến nói đều là đỉnh tiêm bảo vật. Trong đó ghi chép một môn thái cổ di chủng thần thông. Dạng này ban thưởng có thể nói là vô cùng tốt. Nhưng Đường Huyền Minh đối với vật này cũng không phải là như thế nào lưu ý. Thái cổ di chủng bảo thuật hắn tại bổ thiên các tàng kinh các bên trong nhìn không biết bao nhiêu. Đối với vật này căn bản không có cái gì dục vọng. Hắn càng muốn là thanh đồng bảo thư. Cầm tới 10 khối thanh đồng bảo thư mảnh vỡ về sau liền có thể hướng hư thần giới hối đoái trong. Truyền thuyết chí cường bảo thuật một trong chân hoàng bảo thuật. Chân hoàng bảo thuật mới là Đường Huyền Minh thật chính là muốn theo đuổi đồ vật. Cái kia mới coi là thế giới này hiếm thấy chân bảo. Cái này đáng tiếc dạng này thật đơn giản đánh phá kỷ lục tựa hồ không có đạt được thanh đồng bảo. Thư cơ hội. Chẳng lẽ nói không phải phải chờ tới thượng giới đám người kia xuống tới tại hư thần giới bên. Trong triển khai quyết đấu đỉnh cao mới có cơ hội lấy được 10 khối thanh đồng bảo thư mảnh vỡ sao? Đường Huyền Minh cau mày. Sau đó từ đỉnh núi một bên khác rơi xuống đất. Một lần nữa nhảy lên một cái. Oanh! Đại địa lại một lần nữa kịch liệt oanh minh. Lần này hắn nhảy lên một tòa ngọn núi cao hơn. So với trước ước chừng cao 10 mét, hư không lại một lần chấn động, xuất hiện một tấm bia đá. Đường Huyền Minh cau mày nhìn xem hư không bên trong ngưng tụ ra một khối bảo cốt. Đại khái xác định trong lòng phỏng đoán, tiện tay tại trên tấm bia đá viết xuống ghi chép tên người. Đường Huyền Minh lần nữa phiêu nhưng mà hả, ta hôm nay liền không tin cái này ta, mà hư thần giới bên trong. Vừa mới còn tại rung động mọi người thấy lại một lần bay lên bia đá. Còn cái kia vang vọng toàn bộ hư thần giới quang mang. Trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Lại có người phá vỡ hư thần giới ghi chép. Hôm nay hư thần giới đây là thế nào? Mấy ngàn năm qua sự kiện lớn muốn tại duy nhất một lần phát sinh sao? Vẫn là hắn, vẫn là Si Vưu, hắn lại một lần đánh phá kỷ lục. Có người sợ hãi thán phục, nhìn xem trên tấm bia đá cái kia lập lòe tên tỏa sáng. Thậm chí vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi nhìn nhầm, rung động còn không có đình chỉ. Lấp lánh hư thần giới quang mang lại một lần sáng lên. Lần này đám người liền kinh ngạc cũng sẽ không, càng tiếp cận với chết lặng, còn không có đám người kinh ngạc xong. Hư thần giới lại một lần nữa quang mang lấp lánh. Nhìn xem cái kia treo thật cao tại tên trên bảng danh sách cái kia hai cái cổ xưa mà đơn giản chữ. Tất cả mọi người há to miệng, nói không ra lời, liên tục phá vỡ 10 lần ghi chép. Cái này cổ kim không có a. cho dù là cổ đại thánh hiền cũng không có như thế siêu phàm thoát tục. Có thể đánh vỡ dị hai hạng ghi chép tương lai thành tựu liền đã cực kỳ kinh người. Hiện tại lại có thể có người có thể liên tục đánh vỡ 10 lần ghi chép. Si Vưu, kia rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân? Ngoặc kép, giờ này khắc này, bị vô số người nghị luận Đường Huyền Minh lại một mặt buồn bực đứng tại đỉnh núi cao. Trong ngực của hắn ôm đầy xương cốt, đều là hư thần giới bên trong người tu hành mong mà không được đỉnh tiêm bảo cốt. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, không dùng được, quả nhiên cần cùng thế hệ trẻ tuổi từ bên trong đỉnh phong nhân vật quyết đấu mới có thể để hư thần giới đồng ý, liên tục phá hoại hư thần giới đông đảo quy tắc, mới có thể đủ chân chính đạt được thanh đồng bảo thư sao? Liên tục đánh vỡ 10 lần ghi chép, mỗi một lần đều so với trước muốn cao thượng hơn 10 mét. Đường Huyền Minh cuối cùng ngừng nếm thử. Hắn biết hắn nếm thử nhất định dẫn động toàn bộ hạ giới hoang vực phong vân. Nhưng hắn không quan tâm. Tại hư thần giới bên trong, hắn có lòng tin đánh nổ hết thảy địch thủ. Tới đi, liền để ta xem một chút đến cùng có địch nhân cường đại dương nào. Liên tục xông sáo hai cái cao. Đảng thế giới, thần mộ thế giới chú ý cẩn thận. Đi vào hoàn mỹ thế giới về sau. Đường Huyền Minh không có ý định tiếp tục làm như vậy. Hư thần giới bên trong, có ta vô địch, tu sĩ chúng ta đương nhiên muốn giết ra một cái vô địch phong thái. Hư thần giới bên trong xuất hiện tuyệt thế nhân vật khủng bố liên tục đánh vỡ 10 lần hư thần giới. Ghi chép, tin tức như vậy lập tức truyền khắp tất cả đỉnh tiêm chủng tộc. Tất cả mọi người muốn biết vị kia tên là Si Vưu nhân vật thần bí đến từ chỗ nào. Sư thừa phương nào, các đại thánh địa, còn có tụ tập đông đảo thuần huyết thần thú bên trong ngọn thần sơn khủng bố nhân vật nhìn thấy cái. Kia không ngừng ánh sáng long lánh lúc, đều tại nhíu mày, ma linh hồ, một con toàn thân đều là kim sắc nhện lớn tại một chương to lớn mạc nhện bên trên nhúc nhích. Tinh thần của nó chấn động hư không, rõ ràng truyền đạt ra ý niệm của nó, đi thăm dò một chút, có thể liên tục mấy lần đánh vỡ hư thần giới ghi chép nhân vật đều không phải đơn giản tồn tại. Nếu như có thể, để hắn gia nhập ma linh hồ, nếu như không thể, hoặc là hắn đã tăng thêm ta địch thí dụ vậy liền để hắn vĩnh viễn từ thiên địa ở giữa biến mất, cũng không cần xuất hiện, đúng. Một vị nửa người trên là hình người, nửa người dưới là con nhện nam tử trung niên cung kính đáp lại. Đây là ma linh hồ trung ma nhện cùng nhân tộc sinh ra tới hậu đại. Cũng không phải là thuần huyết, nhưng y nguyên nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Đại hoang bên trong nhân tộc thế lực cũng không tính là cao cấp nhất. Các lớn thuần huyết thần thú cùng thánh địa mới thật sự là siêu nhiên tại ngoại vật. Hàng năm đều có nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu đầu nhập thần sơn hoặc là trong thánh địa. Thạch quốc, trong võ vương phủ, một vị nam tử trung niên nhìn lên trước mặt vô cùng oai hùng thiếu niên. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Nghị Nhi, địch thủ của ngươi xuất hiện, hư thần giới bên trong, có người dựa vào nhục thân chi lực, liên tục đánh phá kỷ lục. Hơn 10 tuổi thân thể thiếu niên cũng không lộ vẻ thon gầy. Hắn tứ chi thon dài, thân thể hữu lực, nhất là để người khác sâu ấn tượng chính là hắn một trong đôi mắt lại là hai cái con ngươi. Chính là võ vương phủ bên trong đại danh đỉnh đỉnh trời sinh chí tôn. Trùng đồng người Thạch Nghị, đối mặt phụ thân của có chút bối rối. Thạch Nghị trên mặt toát ra không gì so sánh nổi tự tin. Hắn tựa hồ trời sinh chính là nắm giữ hết thảy vương giả. Mãi mãi cũng có một cỗ trầm ổn khí chất. Hiện tại hắn tại hư thần giới xưng tôn. Đó là bởi vì ta không có đến. Người thiếu niên một đôi con ngươi khi thì khép lại khi thì phân tán. Nói không hết hăng hái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN